Chương 896, Nữ vương thần phục, trí cao tệ ẩy ngủ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng nhưng mà Lưu Húc cùng ẹ tịt cũng không nghĩ tới là, bị đả thông đánh ra cái huyệt động này, dĩ nhiên ăn thông hai cái đã cắt đứt nghìn năm thế giới. Làm sao lại là cả S.U.S. lãnh địa cuối cùng ma nhân từ cái huyệt động này lao ra, xương bá mặt đất đại lúc lúc, động cơ vô cùng đơn thuần. Nàng chỉ là muốn tìm người, tìm một để cho nàng khắc cốt minh tâm người, nhưng khi đó Lưu Húc đã sớm ly khai ẹ tịt, bây giờ có thể gia nhập vào quân cách mạng, làm nữ nhân của ta rồi sao? Lưu Húc cười đi tới, thân thể rõ ràng đã thoát lực, lại gắng gượng không có ngã xuống ẹ tịt bên người. Người kêu ta cái gì ẹ tịt? Nhãn thần bình tĩnh nhìn Lưu Húc, dường như cũng không vì mình chiến bại mà có đặc thù gì cảm giác, mặc dù nàng trước đây chưa từng có bị bại. Ẹ tịt tha. Lưu Húc lại kêu một tiếng. Ẹ tịt trừng Lưu Húc liếc mắt, không nói gì. Đột nhiên, Lưu Húc trong đầu linh quang lóe lên. Ta bạn tở tạ tiểu bà bối, hắc hắc, ngươi là muốn nghe như ta vậy gọi ngươi a? Lưu Húc tự tay nắm cả ẹ tịt hông, thân thể thoát lực nàng thuận thế liền dựa sát vào nhau vào trong ngực của hắn. Lúc này đây, lại không phải xì hệ ợt nữ vương chủ động, Lưu Húc túi đầu, cửa chớ ở ẹ tịt ngôi. Anh ẹ tịt khẽ hừ một tiếng, nhắm lại con mắt. Nàng không phải cái loại này nói không tính sổ người, dù sao ước định xong, thua phía kia sẽ đối một khác phương ngôn nghe kế tỏng. Lưu Húc ở trong chiến đấu đánh bại nàng, hơn nữa ẹ tịt có thể cảm giác được, hắn còn không có sử xuất toàn bộ lực lượng. Mặc dù không minh bạch vì sao Lưu Húc thực lực sẽ trong thời gian ngắn như vậy sẽ có lớn như vậy để thăng, thế nhưng thua thì thua, ẹ tịt không biết tìm bất kỳ cớ gì. Không ngờ tới dĩ nhiên thực sự thua a. Ẹ tịt tuy là bị đánh bại, thế nhưng nàng cũng không có bị nhiều bất đả kích, ngược lại hưng phấn lên, có thể ở trên thực lực chinh phục nam nhân của chính mình mới xứng với nàng a. Đau khổ tìm nhiều năm, ẹ tịt vẫn không có tìm được có thể cùng nàng đối kháng người, hiện tại Lưu Húc rốt cuộc xuất hiện. Ẹ tịt dần dần thuận theo xuống dưới, vươn lạnh như băng ngón tay cưới Lưu Húc vào áo, nhiều ngày như vậy không có ở cùng nhau, nàng đã sớm tưởng niệm cái loại này hòa vào nhau mùi vị, hiện tại khẩn cấp muốn cùng Lưu Húc dung hợp vào một chỗ. Lưu Húc đem ẹ tịt thấn ở trên mặt đất, tự tay cưới váy của nàng, chẳng những muốn ở trên thực lực chinh phục cái này siêu ép nữ vương, càng phải từ về mặt tâm linh của nàng mặt chinh phục nàng. Lúc này đây ẹ tịt ngược lại là không có muốn nữ lên trước dáng vẻ, thật biến thân một cái tiểu nữ nhân dáng vẻ tùy ý Lưu Húc cười ở trên người của nàng, thực lực quyết đấu, để ẹ tịt nhận rồi Lưu Húc. Run rẩy S đồng thời cũng là run rẩy M, ẹ tịt hiện tại tiểu nữ nhân một dạng cử động liền chứng minh rồi nàng bây giờ tâm lý. Đến khắp chung quanh, đã sớm không người, ở hai người chăm chú đấu võ thời điểm, dạ tập liền tất cả nhân viên đánh hoàng cung đi. Hoàng cung. Xong, hết thảy đều xong. Tiểu hoàng đế hai mắt vô thần tự lẩm bẩm. Không phải bệ hạ, chúng ta không thể buông tha, nếu không đế quốc thực sự thì xong rồi. Đại thần sắc mặt lộ vẻ đến mức dị thường giàn mua, vô lực cầm hai chân miễn lấy chống đỡ đứng người lên. Đối mặt một con hoàn toàn do tệ ẩy gủ khiến cho tạo thành đột kích đội, coi như là quân đội cũng không tiện khiến cho, trừ phi là ở trong hoang dã dùng người đẻ chết đối phương, thế nhưng bây giờ là trong hoàng cung công phòng chiến, nhân số ưu thế hoàn toàn không cách nào thể hiện. Không phải, xong, đều xong, từ vừa mới bắt đầu thì xong rồi. Tiểu hoàng đế trong lòng sớm đã tuyệt vọng, cả người có vẻ chán trường không nớt, chúng ta sai rồi, đều sai rồi, ta không phải một cái tốt hoàng đế. Sai thì đã có sao, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào đi vãn hồi. Nói chuyện là sụ dù cả, nàng dĩ nhiên không có thừa dịp loạn chạy trốn. Không phải, cái gì cũng không cứu vãn nổi. Có đại thần hai mắt chăm chú nhìn tiểu hoàng đế, thần sắc biến ảo bất định, lập tức sắc mặt hung ác, lạnh lùng chặt tiếp lấy lại nói ra, bệ hạ, ngài đã quên, ở trong tay của ngài còn có đế quốc cuối cùng vương bài. Nghe vậy, tiểu hoàng đế sửng sốt, không biết đại thần vì sao sở ý, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ mà nhìn đối phương. Ngài đã quên, ngài còn có đại thần trầm giọng nói, trí cao tệ ẩy gù lúc này, đánh lén ban đêm người đã giết Kim Loan Điện. Sợ hãi, tại chỗ có hoàng cung thủ vệ đáy lòng lan tràn. Bọn họ đối thủ, lâu ngày không thuộc về mình tồn tại. Hết thể cầm vũ khí lên chống cự người đều chết hết. Thậm chí có thể nói bên trên là không có lực phản kháng chút nào bị ngược sát lấy, đám này hoàng cung thủ vệ tuy là đều có trung quân chi tâm, thế nhưng sợ hãi cũng là bản năng của con người. Bọn họ ở khiếp đảm, bọn họ lui về phía sau, bọn họ đang sợ hãi không sai, đây chính là trái tim tất cả mọi người tình, đây chính là tất cả mọi người ý tưởng. Những tâm tình này, thậm chí có thể nói bọn họ vẫn liều mạng bảo vệ hoàng đế bệ hạ truyền chuyển cho bọn họ, bởi vì chỉ có đem không sợ chết, binh mới sẽ không tiếc mệnh, chiến đấu mới có sẽ thắng lợi. Một người nhát gan sợ chết hoàng đế, làm sao có thể dẫn dắt quân đội đánh thắng trận thế? Nhưng nghe xong đại gì nói, tiểu hoàng đế bình tĩnh lại. Đủ rồi, toàn bộ cho chấm lui. Tiểu hoàng đế sắc mặt âm trầm đứng lên. Chợt, trong tay hoàng trượng chợt chạm đất, thình thịch trí cao tệ ẩy ngủ, ở nơi này vừa chạm vào phía dưới, đã tại hoàng đô phía dưới, chậm rãi khởi động. Vô luận là người nào, hiện tại cũng không cách nào tới gần bây giờ hoàng đế. Vô luận là người nào giết ngươi lúc này, ạ cảm đã dẫn đầu giết đến trên bậc thang, tấn công về phía đại thần. Đại thần sợ hãi giơ tay lên, bất quá, chỉ một lúc, ở cách đại thần chỉ có mấy cm địa phương đột nhiên mọc lên một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, ngăn trở chẳng kích, đồng thời đem ạ cảm bắn bay. Vì sao các ngươi tại sao muốn bạo loạn, các ngươi tại sao muốn phản bội đế quốc tiểu hoàng đế khởi động trí cao tệ ấy củ? Sau đó, đại thần cái kia gương mặt thịt béo mặt lại bắt đầu khoái hoạt tủng. Động, giống như là một khối có thể hoạt động chất béo, mồ hôi cũng lớn giọt lớn từ trên trán của hắn chảy xuôi xuống tới. Cái này mọi người đều biết vấn đề, thế nhưng lúc này, lại không ai nguyện ý trả lời hắn. Chấm nhưng là đế quốc hoàng đế a, các ngươi lại dám mạo phạm thiên uy, đông đông đông đông đang lay động, tường ở đổ nát. Hoa lệ màu sắc rực rỡ tường từng khối bóc ra, trên sàn nhà lan tràn ra vô số khe hở. Đế quốc mạnh nhất trí cao tệ ấy ngủ, cái kia tức là có thể cùng thần linh cùng so sánh mạnh mẽ đại lực lượng không phải, đã cùng thần linh không khác thỉnh thịch lan tràn ra trong cho bụi, truyền đến như vậy sảm tạp đại thần dương dương tự đắc giải thích tiếng. Nạ Dẹn đã quan sát liếc mắt hoàn cảnh chung quanh, chợt mang theo mọi người giống như càng rộng rãi ngoại điện thối lui. Tơ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.